One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 179, mục tiêu. Bị tiêu diệt A Tha. Vài ngày sau, đang tu sửa hải quân bản bộ quảng trường. Tối hôm qua tiếp theo đêm mưa to, quảng trường tu sửa công trình bị ép đình chỉ. Bàn đá cùng thủy nê bị đơn giản che. Ở bên kia duyên, một dải trượt nước mưa theo góc cạnh nhỏ giọt xuống, rơi xuống nước tại tiểu thủy đỗ bên trong. Cũng may, hôm nay khí trời sáng sủa, tin tưởng muốn không bao lâu nước đọng liền sẽ khô cạn. Tu sửa công tác rất nhanh liền có thể bắt đầu lại từ đầu. Giờ phút này, quảng trường hơi sạch sẽ một góc. Lawyer cùng Momonga đứng sóng vai, dựa lưng vào thái dương phương hướng. Rộng thùng thình chính nghĩa áo choàng tại một đám binh lính phía trước bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Báo cáo, Momonga phó quan ôm văn kiện. Đông đông đông chạy đến bên cạnh hai người. Đứng nghiêm chào, báo cáo Momonga trung tướng. Lawyer trung tướng, toàn viên tập hợp hoàn tất. Đáp lời 359 người. Thực đến 359 người. Xin chỉ thị, 359 người. Nói cách khác, thật chỉ an bài 4 chiếc tàu chiến sao? Momonga tiếp nhận trên tay đối phương văn kiện. Một vừa tra xét một vừa lầm bầm lầu bầu. Lần này mục tiêu là thanh lý A Tha gia tộc dư nghiệt. Cân nhắc đến đối phương đã từng là cao quý thiên long nhân thân phận, rất nhiều binh lính đối vẫn như cũ sẽ có cố kỵ. Cho nên chiến quốc cũng không có như dĩ vãng một dạng an bài đại lượng binh lính đi theo. Chỉ là phạm vi nhỏ an bài binh lính tinh nhuệ đi theo. Nhưng trừ những tên kia coi là nhiều người hơn, đối thiên long nhân chỉ có cừu hận cùng chán ghét. Cái này có thể quang minh chính đại tiêu diệt những cơ hội này đáng quý. Cho nên triệu tập binh lính tinh nhuệ lúc chủ động xin người vẫn rất nhiều. Momonga còn tưởng rằng lần này ít nhất phải có 700 người trở lên tiến đến. Lại không nghĩ rằng vậy mà chỉ có 359 người. Đây chính là hai vị bản bộ trung tướng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Một người không mang theo cái mấy trăm binh lính nói qua đi. Hiện tại tổng cộng tài 359 người. Trừ hắn dưới cờ tàu chiến chứa đầy 100 người. Còn lại 259 người. Bên trong 200 người ngồi mặt khác hai chiếc bắp thịt tàu chiến đi theo ra biển. Còn lại 59 người. Là Armstrong. Không. Phá lãng hạm sở thuộc binh lính. Liền dựa vào chúng ta chút người này tay. Căn bản không hình thành nên vòng vây. Vạn nhất thả chạy địch nhân. Người chuẩn bị kết thúc như thế nào? Nhìn về phía bên người lawyer. Momonga mang theo khảo chứng hỏi. Trừ biên chế trong tay hắn hơn 100 người. Còn lại nhân tuyển chiến quốc là giao cho lawyer quyết định. Dù sao lawyer chỉ là thực lực mạnh. Luận đến tránh thức lãnh binh tác chiến. Còn cần thời gian rất lâu tiến hành ma luyện. Lần này cũng là bắt đầu. Chạy. Chạy thế nào? Đối với Momonga tra hỏi. Lawyer lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kỳ quái hỏi lại hắn. Người biết Hitoriko cùng Chris Huy á nhiệm vụ ta là xử lý như thế nào sao? Xử lý như thế nào? Không phải liền là hoàn toàn không có kế hoạch loạn đả đập loạn. Chờ một chút. Ta nhớ tới. Cảng khẩu. Nói ra lawyer trước đó nhiệm vụ, Momonga khinh thường mở miệng đánh giá, nhưng lập tức hắn liền nhớ lại mình đã từng thấy. Chris Huy Á ở trên đảo này bị lawyer lấy ra khi bộ dáng hàng cảng khẩu. Bừng tỉnh đại ngộ, lấy lawyer loại kia mạnh mẽ đâm tới. Một đường nghiền ép phong cách tới nói, phá hư cảng khẩu thật là cái biện pháp tốt, dù sao không phải cái gì hòn đảo đều có thiên nhiên cảng tránh gió. Muốn sắp đặt cũng đủ lớn thuyền nhỏ chỉ. Tu kiến cảng khẩu ắt không thể thiếu. Mà cảng khẩu một khi bị phá hư. Coi như ở trên đảo còn có thể ra biển vị trí. Hiệu quả kia cũng không cách nào cùng cảng khẩu đánh đồng. Bất quá, dù vậy, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vạn nhất đối phương có cái gì ẩn nấp thủ đoạn có thể đào thoát. Này việc vui coi như lớn phát. Tin tức này một khi tiết lộ. Đám kia như chó điên báo chí nhất định sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Nói cái gì hải quân truy sát thiên long nhân? Chiến quốc có phải hay không muốn tạo phản cái gì? Đồ gây một thân phiền phức. Đồng thời nhiệm vụ lần này không chỉ có riêng là tới từ Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ tối cao thống trị giả, ngũ lão tinh nhóm đã từng tự mình liên lạc qua chiến quốc. Ngụ ý cũng là không nên để lại bất luận cái gì người sống. Đã các ngươi dám buông tay, như vậy chúng ta cũng không để ý ra tay độc ác. Nếu như không phải là bởi vì đại tướng xuất mã mục tiêu quá nặng, nhiệm vụ lần này còn chưa tới phiên Lawyer cùng Momonga chấp hành. Đối với Momonga lo lắng, Lawyer lòng dạ biết rõ. Hắn cầm lấy trên tay đối phương bảng danh sách, lật đến một trang cuối cùng. Chỉ phía trên nói ra, ngài còn thật sự cho rằng ta khờ à? Ngươi đến xem những người này, có bọn họ cùng một chỗ, phối hợp ngươi thực lực của ta. Ta muốn nơi đó còn không có gì ra hỏa có thể chạy trốn đi. Đây là, nghiêng đầu qua dò xét bảng danh sách, Momonga bỗng nhiên trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy Lawyer. Ngươi lại đem tinh anh doanh mang ra, Zephyr lão sư hắn làm sao có thể đồng ý. Trên danh sách, có một ít tên Momonga cũng không nhận ra, nhưng Simon Dennis Westing cái tên này, Momonga liền không khả năng không biết, bởi vì Simon ra ra, Grab Dennis Westing. Cũng là hắn đã từng chiến hữu ở một cái túc xá quan hệ mật thiết lẫn nhau cản súng huynh đệ. Đại khái nhìn xem hơn người tên, Momonga suy nghĩ một hồi. Rốt cục xác định phía trên này cũng là trước mắt tinh anh doanh toàn thể thành viên. Bất quá vấn đề đến, tinh anh doanh dù sao vẫn là tân binh doanh. Tham dự tiến loại nhiệm vụ này cũng coi là đánh cái gần bóng. Không tính vi quy nhưng cũng không hợp lý. Hơi trọng yếu hơn là, Zephyr vậy mà đồng ý. Vì cái gì? Đây cũng không phải là Momonga nghĩ đến thông. Nói ra vấn đề này, Lawyer cũng là rất bất đắc dĩ. Lúc đầu đâu, nhiệm vụ loại vật này bình thường là không thể tiết lộ. Cho dù là đồng liêu cùng cấp trên đều không được. Nhưng là việc quan hệ Hender, cùng đã từng một tay trèo chống huyết tủy trùng bồi dưỡng Atha gia tộc. Zephyr muốn nửa đêm. Vẫn là thông chi Tony, để hắn cùng Lawyer cùng đi. Sau đó chính là mọi người thích nghe ngóng huynh đệ chiến hữu tình hình ảnh. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, sau cùng Simon vỗ tay quyết định, mọi người cùng nhau qua. Lý do là, vì Hender báo thù, ân, lý do này rất cường đại. Dù sao từ đình viện đi ngang qua Lawyer chỉ nghe thấy Zephyr quát to một tiếng. Sau đó Simon bọn người liền giống như trời mưa từ trên trời giáng xuống, nện đầy đất đều là. Bất quá, đã Zephyr đồng ý, Lawyer cũng không hứng thú quét mọi người hưng. Đây cũng là Zephyr đối với mình tín nhiệm. Hắn tự nhiên không thể nói gì nữa. Đã có tinh anh doanh tiểu gia hỏa cùng một chỗ, như vậy liền không có vấn đề gì. Tuy nói lần này tinh anh doanh được vinh dự yếu nhất một giới, đăng tràng cũng toàn bộ là nguyên tắc liền vai quần chúng đều không có pháo hôi. Nhưng không thể phủ nhận là, mỗi một giới tinh anh doanh thành viên, là thật trong trăm có một tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thực lực bọn hắn có lẽ không bằng chính thức hải quân giáo quan cường đại. Nhưng dùng tới đối phó Atha gia tộc dư nghiệt, thậm chí thuyết chỉ là vì phòng ngừa đối phương chạy trốn. Vậy liền dư sai, đúng không? Ta liền nói không có vấn đề. Lawyer buông tay, lộ ra một cái nụ cười như ánh mặt trời đến, mà lại thuận tiện coi như là luyện binh. Dù sao bắt đầu mùa đông sau đại bộ phận thực chiến nhiệm vụ đều không thể đi làm. Còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều vận động một chút. Tốt à, bất quá vấn đề an toàn. Momonga lời còn chưa nói hết, Lawyer liền đưa tay cắt ngang hắn. Yên tâm. Vạn để bọn hắn tham gia vào là ta cùng Zephyr lão sư cẩn thận thảo luận qua mới làm ra quyết định. Cho nên, Lawyer thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc mà lạnh lùng. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Chết không có gì đáng tiếc. Nghe thấy lời này, Momonga kinh ngạc nhìn lấy Lawyer. Hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Xác thực, những lời này là rất hợp lý. Chiến đấu không phải nhà trói. Tử vong là ai đều không thể tránh được vấn đề. Nhưng lời này từ Lawyer nói ra, người yêu vẫn là đã từng tinh anh doanh đồng bạn. Hắn làm sao đều cảm thấy có chút quái dị. Thật chẳng lẽ như Aokiji đại tướng nói, bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Giờ khắc này, Momonga khó được đối lawyer đem lòng sinh nghi. Mặc kệ Momonga như thế nào ngờ vực vô căn cứ. Lawyer hất lên áo choàng, phất tay hô to, hậu cần tổ bảo đảm vật tư đầy đủ. Sau một tiếng, chúng ta xuất phát. Vâng, lawyer trung tướng. Nhìn về phía trước tân tấn đệ thập thất cái bản bộ trung tướng. Những hải quân này binh lính vô cùng kích động. Lớn tiếng đáp lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.